Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 3, 3, cô công khai quan hệ Đình Ngọc trong lòng nổ pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đến trường cũng như mọi ngày. Đình Ngọc sẽ ở dưới nhà đợi cô. Bình An lật đật chạy xuống đó mới bước vào. Mấy bạn nữ thấy cô có kiểu tóc búi hồ lô mới mẻ cũng tò mò lại xem. Rồi cùng nàng đi học. Hai người cách nhau một tuổi. Nên dãy lớp cũng khác biệt. Bình An vẫy tay với nàng. Sau đó bước vào lớp. Nhận ra hôm nay Bình An tiểu thư dễ thương và hòa đồng hơn mọi ngày. Ai hỏi gì cô đều vui vẻ trả lời. Thoát khỏi đám đông. Bình An vào chỗ ngồi theo trí nhớ của nguyên chủ. Bỗng, nhỏ mặt đầy phấn bên cạnh khinh bỉ nhìn cô. Nay còn đổi phong cách cơ à? Tiểu Oanh sẽ không thích ngươi đâu mà mơ. Bình An, ùa ùa. Lục tung ký ức, cô mới nhận ra đây là nhân vật quần chúng Vi Vi kẻ địch truyền kiếp của Bình An. Chẳng là trong tiểu thuyết có nói, Bình An từ chối nữ chính cũng là vì Tiểu Oanh hot girl khối trên. Mà bạn cùng bàn Vi Vi cũng mến nàng ta nên cả hai sinh ghét bỏ với nhau. Nhưng giờ đã khác rồi, cô có Đình Ngọc siêu cấp ôn nhu xinh đẹp. Cần gì nữa, hot girl, ta không thèm để vào mắt, nghĩ thế nào? Cô nói vậy khiến cho Vi Vi tức đến phát điên. Mặt nhỏ đỏ như quả cà chua chín. Giọng chanh chua chui tọt vào lỗ tai cô. Đừng có mà nói dối. Cái thư tình hôm nọ. Tôi chưa quên đâu. Chỉ là trêu thôi. Tôi nào dám đấu với cô. Bình An nhớ tới lá thư nữ phụ viết bị nhỏ phát hiện thì cười nói. Vi Vi nghiến răng nghiến lợi. Cắn môi mà không biết mệt. Cũng may là cô giáo bước vào mới ngăn được cơn thịnh nộ sắp bùng phát. Bọn học sinh đang nói chuyện trên trời dưới biển lưu luyến ngồi vào chỗ. Lại thì thầm cho nốt câu chuyện. 45 phút đồng hồ trôi qua. Cả lũ nằm dài ra bàn nghe giáo viên trung niên gõ thước. Bài tập về nhà là hết phần chương 3. Các cô cậu mà không làm. Đến lúc tôi kiểm tra nếu phát hiện thì đừng hòng biện minh. Bình An khóc không ra nước mắt. Cô chúa ghét toán, dù ở kiếp trước hay hiện tại đều học không vào, vừa tức vừa bất lực, vậy nên quyết tâm đến tìm Đình Ngọc giải bày. Đến tầng 2, chưa gì đã thấy bóng người quen đứng ngoài cửa lớp nữ chính. Cô cứ thế bước qua, chẳng thèm để ai kia vào mắt khiến nhỏ rất khó chịu. Bình An phát huy giọng nội lực gọi lớn tên nàng, mà mọi người hiểu có người đang tìm lớp trưởng ôn thì quay sang tò mò nhìn. Thì ra là học muội khóa dưới. Đối với họ cô chỉ được cái vẻ ngoài xinh xắn chứ chẳng còn gì nổi trội. Nay mới biết Bình An thân với Đình Ngọc. Một vài tiếng bàn tán vang lên. Thế nhưng, trước khi Đình Ngọc bước ra đã có người nhanh chân hơn. Đó là một bạn nữ có mái tóc xoan nhẹ. Mắt ngọc và dáng đi chuẩn người mẫu cũng thuận tiện thu hút được cô. Sau đó dựa vào trí nhớ mới nhận ra vị này là Tiểu Oanh. Trông cũng đẹp đấy, nhưng dù vậy đứng cạnh nữ chủ vẫn là phong nền mà thôi. Đình Ngọc mang theo gió xuân, ôn nhu đứng cạnh cô, cúi xuống một chút để gần Bình An hơn. Em tìm tôi có việc gì sao? Dường như không bằng lòng. Nàng vặn vẹo đáp, phải có việc mới được gặp chị, thì nhận được nụ cười của nàng. Không không, bạn học An nếu muốn gặp lúc nào cũng được. Không gian yên bình đang lan tỏa lại bị phá ngang. Vi Vi chỉ trỏ. Này, không phải bảo chỉ thích Tiểu Oanh tỉ tỉ sao? Giờ ngươi còn bám đuôi người khác. Mà vị kia hình như không vui lắm. Tiểu Oanh nhíu mày nhớ lại dáng vẻ bạn nhỏ An theo đuổi mình. Nàng ta biết hai người Bình An và Vi Vi đều thích bản thân. Nhưng, nàng vẫn thiên vị Vi Vi rực rỡ. Yêu kiều hơn là An ngọt ngào. Đáng yêu. Hóa ra hôm nay mới biết thực ra cô cũng chỉ trêu đùa mình. Tiểu Oanh dâng lên cảm xúc tức giận lạ thường. Đúng là trong tình cảnh này chỉ có mỗi Bình An vẫn nhẻ miệng cười. Bàn tay đan xen nhau nhờ lực một phía mà giơ lên. Ha ha, bạn cùng bàn không nên đùa. Ta với Đình Ngọc là hôn phu. Nói thế sẽ gây hiểu lầm đấy. Ánh mắt nàng vẫn ôn nhu. Chỉ là chốc chốc sẽ xuất hiện gợn sóng khó phát hiện. Nội tâm ai gió, em ấy chịu công khai. Vui chết mất, đám học sinh trong lớp. Tổ Anh, Vi Vi, Người đùa ta à, nhỏ lấy hơi hét lớn. Mà sau mới phát hiện, Đình Ngọc đã nhẹ nhàng che tai cô lại. Giọng vẫn mềm mại như thường nhưng vài tia ớn lạnh bao quanh. Học muội, chớ làm tổn thương thính giác hôn phu của tôi. Sẽ tức giận đấy. Bốn chữ cuối nàng nói rất nhẹ. Nếu không đối diện với đôi mắt biếc đang nhíu lại kia. Căn bản không ai nghĩ Đình Ngọc đang phát hỏa. Trong trường, Đình Ngọc vốn nổi tiếng nhờ vẻ đẹp bề ngoài, nhân cách và học thức. Nàng được ví như đóa hoa hồng trắng thanh tú, tinh khôi khiến bao người nhìn ngắm rồi lại si mê. Ai ngờ, lại là hoa đã có chủ chứ. Bình An đâu có biết sự khẳng định vừa rồi của mình là mở đầu cho một thời kỳ dài cô bị săn đón. Với độ nổi trội của nàng, Vivi không dám láo xược. Chỉ sợ, ăn nói lớn tiếng như nãy cũng bị người khác ghét bỏ. Bình An được hôn phu che chở thập phần vui vẻ. Kéo tay nàng rồi lè lưỡi với nhỏ. Để lại đôi mắt phát sáng của những học sinh đằng xa. Tin đồn hòa vào gió. Bay lượn khắp ngôi trường. Đến là lũ mọt sách ít chuyện cũng biết CP mới nổi Đình Ngọc và Bình An. Không ít người bàn tán. Tôi cảm thấy cặp đôi bách hợp này thú vị đấy. Hóng, cả hai đều giàu có. Xinh đẹp, nhưng vẫn cảm thấy Bình An chưa xứng với nàng. Cậu xem thế nào chứ? Dạo này cô ấy thay đổi nhiều lắm. Cô ăn mặc rất thu hút. Tôi thích mất rồi. Mong là Đình Ngọc không nghe thấy. Ha ha, sau đó, hội, những con dân đẩy thuyền Đình Học Bá và Khả Ái Bình An. Được thành lập. Người đứng đầu là Tô Hạnh. Bình An vừa mới vào lớp đã nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cả lớp. Cậu làm thế nào tán được tỷ ấy thế? Chỉ tớ với. Đình Ngọc đối với hôn phu chắc chiều chuộng lắm nhỉ? Ha ha, mấy cậu làm cô ấy xỉu rồi. Tí Đình Ngọc tỷ tỷ bóp chết. Mà Vi Vi bên này móng tay bấm vào thịt không biết đau. Nhỏ nhớ tới lúc nãy tự nhiên Tiểu Oanh nổi đóa với mình thì nghĩ mãi vẫn không hiểu. Thậm chí còn cho rằng, nhỏ cũng trêu đùa nàng giống như Bình An khiến Vi Vi giải thích muốn chết. Nhìn thấy cô được bạn bè vây quanh, Vi Vi nhận thêm một cục tức. Họ mù sao? Đình Ngọc với Bình An không hợp gì hết. Sao lại bày ra vẻ ái mộ đó chứ? Hừ, ta mà muốn còn đầy người theo đuổi. Vi lấy sách vở, chẳng thèm nhìn lũ người kia nữa. Chuyện ngoài lề, Vi Vi kiêu căng nói. Có ai muốn làm bạn với ta không? Mọi người ngoáy ngoáy lỗ tay. Đáp một tiếng. Không thèm. Cách chương.